Giấy sống, chương 24, công tử bột thượng đẳng, góc truyện audio.com, chấm, còn chưa đến gần đã ngửi thấy mùi máu tanh, đầu bự xua dân chúng rời khỏi hiện trường, bọn họ vào trong, vừa nhìn đã suýt chút nữa nôn mửa, Tống Anh chết trong trạng thái bán khỏa thân, nhưng lúc này bà ta mặc hay không mặc quần áo cũng không có gì khác biệt. Bởi cả mảng da sau lưng bà ta đã bị lột sạch. 10 đầu ngón tay ngón thì thiếu mất một đốt. Ngón thì bị đứt tận gốc. Trên đó là những dấu răng chi chít. Trên mặt bà ta còn thoáng hiện một nụ cười đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Ở trong tình cảnh này có một cảm giác kỳ dị khó tả. Tiểu Kiệt, cần máu. Bà ta sẽ cho nó máu. Tiểu Kiệt, cần da. Bà ta bèn cho nó da. Hoắc Chấn Diệp quay đầu đi, hít một hơi thật sâu. Khi hắn ngước lên chỉ thấy hơn chục con hoàng tước đậu trên cây. Đang đồng loạt nhìn hắn chăm chú. Không phải là tao nhát gan, mà là nhất thời không chịu nổi kích thích lớn như vậy. Bầy hoàng tước nhìn hắn đầy thâm ý, sau đó đồng loạt quay phắt đi. Đầu bự nhờ mấy người dân vào trong thành phố báo án. Anh ta cần phải canh giữ hiện trường cùng với Hoắc Chấn Diệp. Anh ta nghĩ mãi không ra. Tại sao Hoắc Chấn Diệp lại biết được bà Tống ở nơi nào? Đầu bự ôm mối nghi ngờ mà khám xét hiện trường. Xem xét một lúc, anh ta nói với Hoắc Chấn Diệp. Hoắc thiếu gia, sao bên cạnh bà Tống có nhiều dấu chân trẻ con vậy nhỉ? Vừa trong vừa nông, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhìn ra được. Đầu bự nhìn rất lâu, chỉ vào một dấu chân có vẻ hơi rõ. Cái này, dường như đã từng gặp ở đâu rồi. Hoắc Chấn Diệp vừa nhìn đã nhớ ra ngay. Đây là dấu giày da thủ công của nước Ý. Giống y hệt với nửa dấu giày ở kho hàng Hồng Khẩu kia. Đầu bự khẽ nuốt nước miếng. Kiểu chết này khiến cho anh ta liên tưởng đến những câu chuyện rùng rợn trên báo chí. Hoắc thiếu gia. Cậu đoán xem rốt cuộc ai đã giết bà Tống đây. Sắc trời dần mờ tối. Xung quanh đều là đồng ruộng. Xe của Tống Anh bị vứt ở bên bờ sông Phổ Giang. Bà ta bị người khác lừa đến đây rồi giết chết sao? Vậy thì những dấu chân trẻ em kia phải giải thích thế nào? Đầu bự nghĩ mãi không ra. Gõ đầu nhìn Hoắc Chấn Diệp. Hoắc Chấn Diệp rút một điếu thuốc. Dựa người vào bên cạnh xe. Đây là lần đầu tiên đầu bự thấy hắn không tích cực phá án. Trước kia nếu gặp tình huống thế này, hắn sẽ nói chút điều gì đó. Hoắc Chấn Diệp im lặng, thầm nghĩ, một tấm da, liệu có đủ không? Nhân viên pháp y của đồn cảnh sát đến tiếp nhận công việc. Hoắc Chấn Diệp quay lưng rời khỏi. Có người cảnh sát còn muốn hỏi hắn tìm thấy tung tích của bà Tống bằng cách nào. Nhưng hắn đã lái xe đi mất. Đầu bự, các anh tìm thấy người bằng cách nào vậy? Đầu bự lắc đầu, tôi cũng không biết. Các cậu nếu ai muốn biết thì đi hỏi Hoắc thiếu gia ấy. Xem cậu ấy có chịu nói không? Cả đám trố mắt nhìn nhau. Tính khí của Hoắc thiếu gia là loại hỏi gì đáp nấy hay sao? Cho đến bây giờ, trong đồn cảnh sát cậu ta cũng chỉ thân cận với một mình đầu bự mà thôi. Lúc Hoắc Chấn Diệp lái xe từ ngoại ô về nhà thì trời đã gần tối. Vốn dĩ thời gian này mọi nhà đều đã xách bếp than ra ngoài hẻm để nấu cơm. Đám con nít thì chạy tới chạy lui. Những bạn nhỏ thân thiện còn đến nhà khác ăn trực. Nhà kế bên thì lầu trên nấu khoai môn xào dầu hành. Lầu dưới có cá hố rán khô. Hàng xóm láng giềng sẽ xới cho nhau nếm thử. Mà hiện tại trong con hẻm cũng chỉ còn người lớn nấu cơm. Bầy trẻ thì được nhốt ở trong nhà. Đứa nào nhô đầu ra ngoài xem còn bị mẹ la mắng. Tiểu Yến, mau đóng cửa sổ lại. Tiểu Yến lập tức đóng cửa sổ. Cô bé dùng tay áo lau một góc cửa sổ bằng kính. Nhìn đăm đăm vào ngôi nhà nhỏ nhà họ Bạch. Hôm qua cô bé đã hẹn với A Tú rằng hôm nay sẽ cùng nhau đá cầu nữa. Hàng xóm láng giềng có người tin tức nhạy bén, cũng biết Hoắc Chấn Diệp làm cố vấn trong đồn cảnh sát. Thấy hắn trở về vội xúm đến vây quanh hỏi han. Cậu Hoắc à, phá được án rồi chứ? Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi. Nghe nói kẻ đó chuyên môn bắt cóc những bé trai. Có đúng không? Nhà nào có con trai cũng vô cùng sợ hãi. Hoắc Chấn Diệp mỉm cười gật đầu. Lách người xuyên qua bếp than của từng nhà. Đi đến trước cửa nhà Bạch Chuẩn. Hắn ngửi thấy trên người không còn mùi khói bếp nữa. Mới gõ cửa, trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Bạch Chuẩn ngồi trước sân, trước mặt đang bày hương án, bệ thắp nhang và hoa quả tươi. Hoắc Chấn Diệp đến bên cạnh xe lăn của Bạch Chuẩn. Đêm qua cậu tìm sinh hồn cho Tiểu Khải, đêm nay lại phải lập hương án để tìm tiểu quỷ người giấy. Hắn sợ cơ thể cậu không chống chịu nổi. Bạch Chuẩn liếc hắn nói, nó liên tục giết người. Hùng tính bộc phát, nếu không nhanh chóng truy lùng chưa biết chừng sẽ thực sự khoác ra người. Cậu là môn chủ thất môn, cho nên cậu phải xử lý. Mỗi lần như vậy, Hoắc Chấn Diệp lại cảm thấy vô cùng bất lực. Những thứ hắn biết, đều không thể hỗ trợ Bạch Chuẩn. Bạch Chuẩn nói xong thì lấy 3 nén nhang ra khỏi ống nhang. Châm lửa và bảo Hoắc Chấn Diệp, anh đi mời nhị lang thần quân qua đây. Phải tìm việc gì cho người này làm mới được. Vì nhị lang thần quân là thần quân, nên được làm cao hơn so với người bình thường khá nhiều. Trông càng giống như tượng thần trong miếu. Nhưng bởi vì làm bằng giấy cho nên nó không quá nặng. Chỉ cần một người cũng có thể di chuyển được. Hoắc Chấn Diệp mang nhị lang thần quân ra ngoài sân. Có chút hiếu kỳ hỏi. Sao lần này cậu không mời Vô Thường? Vô Thường ra là người cai quản vong linh quỷ hồn, mà thứ kia thì vẫn chưa biết có phải là quỷ hay không. Cũng có lẽ nó chỉ là một linh hồn được sinh ra từ oán hận si yêu của con người. Bất luận nó là thứ gì, mọi tà ma trong thiên hạ đều không thể ẩn giấu trước thiên nhãn của nhị lang thần quân. Mà thần được mời càng lớn, tinh lực hao tổn càng nhiều. Tuy rằng người thợ thủ công đã cho linh hồn giấy kia hình hài. Nhưng Tống Anh mới là người đã cho nó. Ý thức, nó đã liên tiếp giết chết 3 người. Cuối cùng lại giết Tống Anh. Thoát khỏi sự ràng buộc của người tạo ra nó. Thế nên còn chưa biết nó sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Bạch Chuẩn cung kính điểm nhang. Pha mực chu sa. Chấm bút lông điểm mắt cho nhị lang thần quân. Sau đó cậu quỳ trước tượng thần bằng giấy và châm lửa. Tre và giấy rõ ràng đã bốc cháy. Song không hề phát ra chút âm thanh nào. Trước lúc cháy hết, nhị lang thần quân hiện ra sừng sững trong gió. Lấy giấy dâng hiến, mượn một phần thần uy của thần quân để truy bắt ác linh. Trong phút chốc giữa sân nổi lên một trận gió. Thiên nhãn giữa trán nhị lang thần phát ra kim quang rồi biến mất trong màn đêm. Á Tú ôm một chiếc hũ đến. Bạch Chuẩn đặt chiếc hũ ở giữa trận gió. Viết một tấm bùa hóa linh dán lên trên hũ. Làm xong những việc này, sắc môi Bạch Chuẩn lại nhạt hơn mấy phần. Hoắc Chấn Diệp đỡ lấy vai cậu. Lấy một chiếc đệm lông vũ đặt ở sau lưng cậu. Rồi hỏi, cái này, có thể học không? Bạch Chuẩn uể oải nhìn hắn. Làm sao, cậu là do sư phụ dạy. Mấy năm nữa cậu cũng nên tìm một đồ để cho mình. Như thế mới có thể truyền thừa thất môn. Chỉ là trẻ con rất phiền phức. Tính tình chưa được định hình. Thiện ác chưa phân rõ. Chỉ mới nghĩ đến sau này sẽ phải nhận một đứa trẻ làm đệ tử. Còn phải hao tâm tổn sức uốn nắn. Không cho nó lầm đường lạc lối. Bạch Chuẩn đã thấy xương cốt đau ê ẩm. Vậy, cậu thấy tôi có thể học được không? Hoắc Chấn Diệp lấy một miếng sô cô la sữa ra, lột vỏ giấy bạc đưa đến bên miệng Bạch Chuẩn. Thứ này trông thì đen thùi lùi, nhưng mùi lại rất thơm ngọt. Bạch Chuẩn nhăn mày, ngửi thử đầy nghi ngờ. Tôi không ăn cà phê miếng. Hoắc Chấn Diệp cười, chấm, cái này gọi là sô cô la. Ăn vào ấm người còn nâng cao tinh thần nữa. Tay chân của Bạch Chuẩn đều đã lạnh cóng hết rồi. Bạch Chuẩn le lưỡi ra liếm thử. Hoắc Chấn Diệp không lường trước được cậu sẽ le lưỡi ra. Đầu ngón tay chợt căng thẳng. Bạch Chuẩn đã cắn một miếng rồi. Cậu tạm thời chưa cảm thấy được sự ấm áp và nâng cao tinh thần. Nhưng thứ này mang theo vị ngọt trong vị đắng lẫn mùi thơm rất đậm đà. Bạch Chuẩn hết sức thỏa mãn. Thứ này có thể chuẩn bị sẵn trong nhà. Tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi có thể học không? Hoắc Chấn Diệp tiếp tục hỏi. Ít ra thì hắn có thể giúp được chút gì đó. Anh biết làm gì? Dao của anh ngay cả nan tre cũng không trẻ nổi. Tuổi lớn rồi, đầu ngón tay sẽ rất cứng. Phải dạy dỗ từ nhỏ thì tay mới biết nghe lời. Hoắc Chấn Diệp cười bảo. Tôi biết điêu khắc, còn biết vẽ tranh, vẽ quốc họa, tranh Trung Quốc truyền thống. Hay kiểu Tây đều được. Bạch Chuẩn khá ngạc nhiên. Không ngờ tên công tử bột này còn biết thật nhiều thứ như vậy. Hoắc Chấn Diệp cong khóe miệng. Không biết cầm kỳ thư họa. Không thông thạo điêu khắc kim thạch thì sao gọi là công tử bột chứ? Những kẻ chỉ biết thả diều hâu đuổi chó. Phì phèo thuốc phiện thì gọi là phá gia chi tử. Hắn đi du học trời Tây. Thứ đầu tiên hắn học là Tây Y, sau đó là hội họa. Lúc còn ở nhà hắn đã học qua quốc họa. Hoắc lão phu nhân hy vọng hắn đủ thông minh để có thể vượt trội hơn con trai của dì Tư. Nhưng chí tiến thủ không được mạnh hơn anh cả. Cầm, kỳ, thư, họa, hắn học hết. Hắn thích nhất là vẽ. Hắn càng đắm chìm trong đó. Lão phu nhân càng vui vẻ. Kỹ thuật vẽ của người Tây không giống với quốc họa. Họ càng chú ý đến việc tả thực trong màu sắc, ánh sáng, kết hợp cả hai phong cách lại. Hoắc Chấn Diệp cảm thấy mình vẽ cũng không tệ lắm. Hừ, hắn còn kiêu hãnh cơ đấy. Bạch Chuẩn liếc Hoắc Chấn Diệp. Sai A Tú mang giấy tới. Anh vẽ một bức cho tôi xem. Hoắc Chấn Diệp đi xuống phòng bếp đốt một mẩu than. Nhà Bạch Chuẩn có rất nhiều nan tre. Hắn dùng nan tre bọc lấy mẩu than để làm bút chì. Phá họa tô vẽ trên tờ giấy trắng. Bạch Chuẩn có thể dùng mắt của Hoàng Tước, nhưng lại không thể dùng mắt của Nhị Lang Thần Quân để nhìn. Chỉ thấy nhang cháy càng lúc càng ngắn, càng lúc càng nhanh. Tia lửa nổ một tiếng lách tách, rồi que hương vụt tắt, không cháy đến tận cùng. Bạch Chuẩn giận tái mặt. Người kia quả thật đang cản trở mình mà. Cậu hừ lạnh, khẽ nhúc nhích hai ngón tay lấy ra một cây nhang nữa. Dùng giấy vàng châm lên. Sô-cô-la gì đó của anh đâu rồi? Cho tôi thêm một miếng nữa. Vừa rồi cậu không cảm nhận được. Nhưng thứ này quả thật còn có thể làm ấm người và nâng cao tinh thần. Bạch Chuẩn ăn hết cả một mảnh sô-cô-la. Mãi đến lúc cây nhang thứ hai gần cháy hết. Bóng dáng Nhị Lang Thần Quân mới hiện ra giữa trận gió. Ngài dùng tay không tóm lấy một cái bóng xám và nhét nó vào trong chiếc bình. Chiếc bình được nung từ hỗn hợp đất sét trộn cùng với mực chu sa. Bóng xám không ngừng bị hút ra khỏi nó, làm dâng lên một trận gió lớn. Chiếc bình rung lắc trái phải, phát ra tiếng kêu thùng thùng. Nó đang muốn chạy thoát khỏi trói buộc. Bạch Chuẩn điểm đầu ngón tay. Giấy vàng trên hũ bay lên. Dán, bẹp, một cái trên miệng bình. Lúc này Nhị Lang Thần Quân lập tức tiêu tan. Hóa thành những đốm nhỏ màu vàng nhạt. Biến mất trên không trung. Đống cho giấy chuyển động lúc nhúc trên mặt đất cũng bị gió thổi tan tác. Không còn chút hơi ấm nào nữa. Hoắc Chấn Diệp cứ thế nhìn theo. Lúc trông thấy chiếc hũ không có gió mà vẫn lắc lư thì nổi cả da gà. Hỏi Bạch Chuẩn, phải làm gì với thứ này? Đặt ở trên gác xếp chứ sao? Á Tú đã ôm chiếc hũ đi lên trên gác xếp. Với loại linh hồn đó, dùng bùa chu sa trấn áp 7-7-49 ngày sẽ hóa thành khí sạch và tự tan đi. Sau đó lấy chiếc hũ bỏ vào trong lò đốt. Đất vẫn là đất mà chu sa vẫn là chu sa. Hoắc Chấn Diệp nhớ lúc hắn lên trên gác xếp lấy giường tre. Từ ngày có giường gỗ hắn lại cất giường tre lên đó. Gác xếp tối tăm bụi bặm. Một đống hũ lọ xếp chồng lên nhau ở sát tường. Còn tưởng đó là chỗ Bạch Chuẩn để những thứ đồ vặt vãnh. Tất cả những cái hũ trên gác đều là thứ này sao? Những cái nào bị bịt miệng? Vậy tất cả đều chưa qua 7-7-4-9 ngày. Hoắc Chấn Diệp thấy sờn gai ốc, nghĩ đến trong những cái hũ đó toàn là những thứ đồ vật giống như kim đan quế. Lại ngày ngày đặt ở trong nhà. Hắn cảm thấy Bạch Chuẩn không phải lớn gan ở mức bình thường đâu. Cũng có vài cái đã quá ngày rồi. Bạch Chuẩn chống cằm suy nghĩ. Chỉ là tôi lười đốt đi. Hoắc Chấn Diệp nhất thời câm nín. Không biết nên nói gì mới phải. Thở dài. Đợi khi nào cậu có tinh thần thì lọc những cái hũ đó ra. Tôi mang đi đốt cho. Cũng không thể đặt mãi ở trên gác được. Hoắc Chấn Diệp nói xong thì đưa bức vẽ của mình cho Bạch Chuẩn xem. Do thời gian quá gấp nên hắn vẫn chưa vẽ xong. Trên tờ giấy trắng khoảng một tấc vuông, chỉ có ba loại màu sắc là đen, trắng và xám. Hắn vẽ rồng xanh trong mây. Chỉ mới cấu tứ những đường nét chính mà chưa vẽ chi tiết. Nhưng trên thân rồng đã có ý cuồn cuộn biển mây. Ánh mắt Bạch Chuẩn dừng lại ở mắt rồng. Hoắc Chấn Diệp nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của cậu. Cười hỏi, cậu thấy thế nào? Có thể nhận tôi làm đồ đệ không? Bạch Chuẩn sao có thể để cho hắn tự đắc chứ? Cậu bỏ tờ giấy sang một bên. Nhắm mắt nói, vẽ cũng không tồi. Tôi tạm thời nhận anh vào học việc. Phải xem anh có tư chất không nữa. Bạch Chuẩn nằm trở về giường. Nhắm mắt suy nghĩ, tấm da người kia đã đi đâu rồi? Tác giả có lời muốn nói. Hoắc Thượng Đẳng công tử Bột Chấn Diệp. Cậu có biết cầm kỳ thi họa không? Cậu có biết điêu khắc không? Hết chương thứ 24. Cách chương.